Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 706, chương 706, Thông U Cảnh Lão Tổ. Thiệu Dương liên tục đào mệnh, rất hiển nhiên động đối phương địa mẫu ngọc tâm, thế nhưng là đào Lăng Sỉ tộc nội tình, cho nên ngay cả cái kia Lăng Sỉ tộc lão tổ vậy giận không kềm được, không tiếc tự mình xuất thủ, theo đuổi không bỏ. Cự ngư lăng tại Thiệu Dương chén vàng động thiên bên trong, ngược lại là nhàn nhã vô cùng, còn có lúc rỗi rãi hướng Thiệu Dương giải thích, cái này Lăng Sỉ tộc mặc dù chỉ là một cái tiểu tộc, sống tạm bợ tại thần mộc rừng biên giới, nhưng nói cho cùng, cũng là khủng long nhất tộc chi mạch, cho nên trong tộc thông u cảnh vẫn phải có. Bất quá, theo ta thấy đến, đại khái là chỉ có bọn hắn lão tổ một người, là thông u cảnh giới đi. Bồng, lực lượng kinh khủng sau lưng hắn nổ tung, Thiệu Dương ngã bay ra ngoài, nhịn không được há miệng một ngụm máu tươi phun ra, nhưng hắn lại không dám chút nào trì hoãn, liên tục cuồn cuộn lấy hướng về phía trước lần nữa xuyên thẳng qua rời khỏi. Xem ra, pháp tướng cảnh cảnh giới tiếp theo, đại khái chính là thông u cảnh đi, chỉ là liên quan tới cảnh giới này, Thiệu Dương lúc này đều vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tự nhiên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Mười phần mờ mịt, cự ngư lăng lại giống như là biết Thiệu Dương suy nghĩ, thong thả giải thích lấy, cái gọi là thông u cảnh, chính là pháp tướng thông u chi ý, tu luyện tới cực hạn, có thể nhìn trộm đến thiên địa huyền bí, do bên trong đạt bên ngoài, từ cửu thiên xuống cùng bích lạc, tùy ý tung hoành thời không bên trong, luận tu vi luận uy lực, đều cùng pháp tướng cảnh không thể so sánh nổi. Thiệu Dương ngươi có thể đủ tại một vị thông u lão tổ dưới tay trốn lâu như vậy, cũng là coi là thật không dễ dàng. Thiệu Dương ói máu, cự ngư lăng tiền bối ngươi lúc này ở chỗ này nói loại này ngồi châm chọc, không cảm thấy lương tâm rất đau sao? Còn không phải bởi vì ngài tính toán mới khiến cho chính mình như vậy hung hiểm. Cũng may cự ngư lăng cũng là không phải thật sự muốn hố Thiệu Dương, hắn quá sớm dự liệu được tràng diện như vậy, cho nên trêu ghẹo Thiệu Dương một câu về sau, rất nhanh liền lộ ra chính mình đuôi cáo, cũng chỉ nghe hắn ha ha cười nói, Thiệu Dương ngược lại là có cái biện pháp có thể để ngươi tránh thoát một kiếp này, bất quá nhưng cũng không biết ngươi đến cùng là có nguyện ý hay không. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Thiệu Dương tự nhiên liên tục kêu lên, đều cái này ngay miệng, còn có cái gì không nguyện ý? Cự ngư lăng hài lòng nói, kỳ thật vậy đơn giản, ngươi chén vàng động thiên bên trong cất giấu cái kia một bộ bá vương tộc khung xương, vừa vặn có thể lợi dụng một phen. Hắn cầm tính toán của mình như thế như vậy nói rõ chi tiết đi ra. Nguyên lai, hắn sau cùng bàn tính ở chỗ này. Thiệu Dương giật mình, bất quá chuyện này đối với mình vậy không có gì chỗ xấu, thuận tay vu oan hãm hại khủng long bộ tộc khác mà thôi, có cái gì không thể làm. Cho nên Thiệu Dương không có chút nào gánh nặng trong lòng, vung tay lên đem cái kia một bộ bá vương long khung xương nhét vào trước người. Bất quá đây chỉ có khung xương, nhưng làm sao bây giờ? Thiệu Dương không khỏi nhìn về phía cự ngư lăng. Cự ngư lăng hiển nhiên đã sớm đang tính kế lấy, thấy thế ha ha cười nói, trên người ngươi không phải có địa mẫu ngọc tâm sao? Vòng này phủ lấy một vòng a. Thiệu Dương im lặng, hắn tâm niệm trong nháy mắt bách chuyển, giao độ mình coi như đem cái này địa mẫu ngọc tâm cho Lăng Sỉ tộc trả lại, e sợ Lăng Sỉ tộc lão tổ còn có một đám pháp tướng cảnh cường giả vậy không thể nào buông tha mình a. Cho nên Thiệu Dương bất đắc dĩ cũng chỉ có dựa vào cái này cự ngư lăng lời nói. Vèo, Thiệu Dương lúc này tâm niệm vừa động, lúc này đem cái kia địa mẫu ngọc tâm từ ấm trà động thiên bên trong nhiếp ra, đồng thời đem cái kia một bộ bá vương long khung xương từ chén vàng động thiên bên trong nhiếp ra. Cùng nhau tại chén vàng động thiên bên trong dọn xong, cái này một bộ bá vương long khung xương, vẫn là thời gian trước Thiệu Dương lập xuống đại công về sau. Từ phía chính phủ trong bảo khố hối đoái đi ra, bất quá, mặc dù cái này một bộ khung xương tựa hồ có được vô tận lực lượng, là Jurassic rất nhiều kỷ nguyên bên trong tuyệt đối bá chủ, ít nhất là một trong, nhưng Thiệu Dương trước đó thật đúng là không có tác dụng gì, cho nên một mực là giấu ở nhà mình động thiên bên trong, lại không nghĩ, lại tại lúc này bị Cự Ngư Lăng tính toán đến, nên làm như thế nào? Thiệu Dương đem rất nhiều suy nghĩ đè xuống, liên tục hướng Cự Ngư Lăng đưa tin dò hỏi. Cự Ngư Lăng cười một tiếng, thong thả cầm lấy cái kia một khối địa mẫu ngọc tâm, hướng về bá vương long khung xương bên trong ném một cái. Ha ha, cái này địa mẫu ngọc tâm, có nồng đậm sinh cơ, có thể mọc lại thịt từ xương, xác chết di động, đem cái này bá vương long khung xương khôi phục mấy phần tự nhiên cũng không tại nói xuông. Thậm chí, nói không chừng ngươi còn phải vận dụng linh giác áp chế một ít, để phòng thật đem cái này một vị cường giả hồi phục lại. Cái gì? Thiệu Dương khó có thể tin, đều đã chết đi vô số năm tháng, đã sớm hóa thành bạch cốt, cái này địa mẫu ngọc tâm còn có thể đem hắn sống lại. Trong lúc nhất thời, Thiệu Dương là đau lòng rỉ máu. Cá lớn Lăng Tiếu nói, đây coi là đến cái gì? Cường giả chân chính đến như thế linh khí tràn đầy nơi ở, chính mình liền có thể khôi phục. Cái này một đầu bá vương long, hiển nhiên không có tu luyện đến nơi đến chốn. Thiệu Dương nhịn không được giật mình trong lòng, vội vàng hướng hắn nhìn lại. Bất quá, Cự Ngư Lăng vẫn không có mảy may khôi phục thần thông bộ dáng. Xem ra, trên người hắn phong ấn hẳn là cũng cầm giữ tu vi của hắn. Bên ngoài, cái kia Lăng Sĩ tộc lão tổ hiển nhiên không có buông tha Thiệu Dương ý tứ. Dù là Thiệu Dương liên tục chạy trốn, thậm chí từ tổ địa bên trong phi độn đi ra, tiến vào doanh trại bên trong, cả kinh vô số Lăng Sĩ tộc khủng long liên tục bốn phía chạy trốn. Thế nhưng lão tổ nhưng cũng không có mảy may lưu tình ý tứ. Bàn tay đánh ra, hóa thành từng đạo trưởng ấn lạc ấn ở trong hư không. Thiệu Dương thân thể liên tục bay tán loạn, trưởng ấn từng đạo tại trước người hắn, sau lưng rơi xuống, phát ra ầm vang vang lên. Mà cái này ngay miệng, Thiệu Dương chén vàng động thiên bên trong, cái kia một bộ bá vương long di cốt, khung xương bên trên vậy mà thật bắt đầu dần dần sinh ra cơ bắp. Làn da, không đến bao lâu công phu, vậy mà thật tựa như một đầu sống sờ sờ bá vương long ngạo nghễ đứng ở đó. Giống như đúc, chí ít Thiệu Dương nhìn không ra chút nào khác biệt, bám vào tại cái này bá vương long trên thân. Cự Ngư Lăng quát, Thiệu Dương làm sao không biết nên làm như thế nào. Cho nên hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trở lại một cái trưởng ấn đánh ra. Ầm vang vang lên bên trong, núi đá bay tán loạn, mà Thiệu Dương đã thừa dịp loạn đem bá vương long khung xương tế ra. Thân thể nhoáng một cái, giấu ở bộ xương kia bên trong. Đi, cái kia bá vương long khung xương ầm vang hướng về Lăng Sĩ tộc doanh trại bên ngoài xông vào. Chỉ thấy doanh trại tường ngoài ầm vang đổ sụp, từng đạo ô quang lấp lóe. Thiệu Dương phóng ra ngoài, bá vương long, thật là bá vương long. Sau lưng, Lăng Sĩ tộc doanh trại bên trong cũng là một đoàn hỗn loạn. Cái này bá vương long nhất tộc, lấy bá vương hai chữ mệnh danh bọn hắn tộc tên. Vậy đủ để nhìn thấy bọn hắn khủng bố. Trên thực tế, cái này bá vương long nhất tộc, cho dù là tại khủng long nhất tộc bên trong, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm đại tộc. Cho nên, cái này bá vương long vừa ra, Lăng Sĩ tộc tất cả mọi người là run run rẩy rẩy, chưa phát giác đã trước e sợ ba phần. lại tăng thêm Thiệu Dương khu xử bá vương long khung xương đi ra. Vận chuyển cự ngư lăng truyền thụ bạo bước, cùng với khác đủ loại thần thông, đúng là chỉ cảm thấy thông suốt vô cùng, thậm chí xa so với chính mình tự thân điều động lúc còn muốn càng thêm tự nhiên tùy ý. Vậy bởi vậy, rất nhiều đúng là bị Thiệu Dương sinh sinh xông qua doanh trại bên ngoài, thoáng qua chui vào trong núi rừng. Lão tổ, thương, diệt một đám pháp tướng cảnh lăng xỉ tộc khủng long, đều là liên tục nhìn về phía bọn hắn lão tổ. Lăng xỉ liễu đáy lòng kỳ thật cũng có mấy phần kinh nghi. Mặc dù người kia trước đó xem ra muốn nhỏ yếu rất nhiều, nhưng về sau, khôi phục nguyên trạng về sau, rõ ràng thần thông vận chuyển càng thêm tự nhiên. Cho nên trước đó hiển nhiên là một loại ngụy trang. Cho nên, vậy mà thật là bá vương long nhất tộc, ức hiếp đến trên đầu của bọn hắn. Vậy bọn hắn nên làm cái gì? Lăng xỉ liễu trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.